Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Tây Phương Nhị Thánh Độc Hải Thần Nông Thị. Tam Thanh nhíu chặt mi, nhìn nhau, mỗi người gật đầu, nữ hoa đạo hữu nói có lý. Đã như vậy, nơi đây chỉ bảo liền trở về nữ hoa đạo hữu hết thầy. Bọn ta vì nữ hoa đạo hữu hộ pháp. Thái thượng lão tử nhìn về phía nữ hoa nói. Nữ hoa thả lỏng một hơi. Nói, vậy liền đa tạ Tam Thanh đạo hữu. Không khách khí. Phải, Tam Thanh miệng đồng thanh nói. Ngay sau đó, Tam Thanh, nữ hoa, Minh Hà, Khổng Tuyên, Thú Hoàng Thần Nghịch đám người liền ở chỗ này các loại. Chờ, chí bảo xuất thế. Bất quá mấy người tâm lý đều biết, trong lúc vốn có đều là bởi vì một người, Thổ Hào Cung Thánh Nhân Phương Minh, nữ hoa tâm lý minh bạch, Tam Thanh không phải, bảy hai linh, là cho mặt mũi của hắn, mà là cho Thổ Hào Cung Thánh Nhân mặt mũi của, bằng không dính vào Thổ Hào Cung Thánh Nhân con đường này. Tam Thanh không có khả năng từ đó đơn giản dừng tay. Còn như Tam Thanh, tâm lý thì là một phen khác tính toán, nói trắng ra là cũng là kiêng kỵ Phương Minh. Nữ hoa hiện nay là Phương Minh nữ nhân, nếu như đem người này tình bán cho nữ hoa, Phương Minh cũng tất nhiên sẽ cảm kích ba người. Huống chi nữ hoa bằng lòng, nàng lần này được nhân hoàng chí bảo, dưới hai lần nhân hoàng chí bảo đại chiến, nàng thì sẽ không tham dự, kể từ đó cũng có lợi cho Tam Thanh. Tam Thanh hợp lực, chí ít bảo vật sẽ không rơi vào tay người khác. Qua không biết bao lâu, chỉ thấy Không Động Sơn bên trên một đạo hoa quang phóng lên cao. Nhất phương tiểu ấn ở hoa quang bên trong lưu chuyển. Nhìn nữa lúc, chỉ thấy phía kia tiểu ấn bên trên có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Võ, Chu Tước tứ phương thần thú. Quanh thân lưu quang tia sáng kỳ dị, xa hoa. Không Động Ấn, ba cái chữ đạo ở bảo vật bên trên như ẩn như hiện. Tản mát ra mê người đạo vận, nữ hoa đầu thủ thu Không Động Ấn, hướng Tam Thanh chắp tay nói, đa tạ ba vị đạo hữu tương nhượng, coi nữ hoa thiếu ba vị đạo hữu một cái nhân tình. Tam Thanh đại hỉ, vội vàng đáp lễ nói, nữ hoa nương nương đi thong thả, nữ hoa nhưng là Phương Minh nữ nhân. Nữ oa thiếu nhân tình của bọn hắn, vậy cũng là Phương Minh thiếu bọn họ nửa người tình. Phương Minh nhân tình, cái kia nhiều lắm đáng giá. Ngẫm lại Tam Thanh đều cảm thấy kiếm bộn rồi. Nữ oa thu Không Động Ấn, đi nhân tộc, tìm gian xảo Phục Hy, đem Không Động Ấn giao cho Phục Hy. Phục Hy được Không Động Ấn, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thành tựu nhân hoàng quả vị. Cái này nhân hoàng quả vị mặc dù không phải thánh nhân, nhưng bởi vì chịu thiên đạo phù hộ, chiến lực lại rất mạnh, có ít nhất hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Việc nơi này tình, đệ nhất đảm nhận nhân hoàng tranh hạ xuống nữ hoa thủ. Ngay sau đó, đời thứ hai nhân hoàng liền xuất thế, lôi trạch ven hồ, một nữ tử giặt quần áo, sau khi về nhà. Sách tóm tắt đau bụng đau nhức khó nhịn, sinh một bé trai, năm kia anh rơi xuống đất liền phồng, thời khắc gian là được năm, tự hào thần nông thị thiếu niên mà đầy hứa hẹn, dẫn dắt nhân tộc gieo nông dân, dần dần đạt được người trong thiên hạ tán thành, bị nhân tộc đẩy vì thiên hạ cộng chủ, thái thượng lão tử thôi diễn thiên cơ, trước một bước. Lúc thời niên thiếu liền thu thần nông làm đồ đệ, tranh đoạt nhân hoàng chi vị, phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ngồi xếp bằng, chuẩn đề cau mày nói, sư huynh, ba nhiệm nhân hoàng đều bị Đông Phương Trung Thánh cầm giữ, cùng chúng ta Tây Phương giáo vô duyên, dựa theo này xuống phía dưới, ta Tây Phương giáo khi nào mới có thể hưng thịnh? Tiếp dẫn khổ qua một gương mặt già nua, nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, thiên đạo chi hạ chín vị thánh nhân, Đông Phương chiếm 7 vị. Mặc dù nói thần nghịch, Minh Hà, Khổng Tuyên không phải cạnh tranh thế, vẻn vẹn là tam thanh, liền đem nắm lấy Nhân Hoàng. Chúng ta đấu không lại, có thể làm gì? Chuẩn Đề trong đôi mắt thần quang chớp động, trên mặt hiện lên một đạo dữ tợn màu sắc, cả giận nói, nếu không chiếm được, vậy liền bị phá hủy, không thể tiện nghi tam thanh. Tiếp Dẫn ra mặt kịch liệt run run, cả kinh nói, sư đệ ý gì? Chuẩn Đề hít sâu một hơi, làm một cắt cổ động tác, nói, giả sử Nhân Hoàng chết đâu? Tiếp Dẫn cả kinh mục trừng khẩu ngốc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chuẩn Đề nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân, nói, sư huynh, người giúp ta che đậy thiên cơ, việc này liền giao do ta làm. Tiếp Dẫn đạo nhân cắn răng một cái, nói, hữu nghị. Hai người từ đó ở Tu Di Sơn bên trên làm phép che đậy thiên cơ. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, lão tử đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, hai mắt thông suốt mở, lẩm bẩm, có người che mắt thiên cơ, chớ không phải là có đại sự gì muốn phát sinh. Lão tử điên cuồng thôi diễn thiên cơ, muốn biết đến cùng biết xảy ra chuyện gì, nhưng làm gì được thiên cơ hỗn độn, hắn thôi chắc không được, chỉ là lão tử làm sao cũng không nghĩ ra. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người gan lớn đến dám giết Nhân Hoàng. Chẳng lẽ là Nhân Hoàng? Lão tử nhíu chặt mi, bát khai vân vụ, nhìn về phía hạ giới. Lúc này thần nông thị đang ở dẫn theo mọi người phân rõ thảo dược. Cần cần khẩn khẩn, chịu nhân tộc ủng hộ. Lão tử thu hồi ánh mắt, nhỏ bé hai, không mỉm cười một cái. Thầm nghĩ, Nhân Hoàng quả vị đều rơi vào rồi nhân giáo trong tay. Khác thánh nhân coi như là như thế nào đi nữa, cũng là phí công, xem ra là bần đạo đa tâm liễu. Nghĩ như vậy, lão tử liền nhắm mắt tiếp tục tham ngộ thiên cơ đi. Đang ở lão tử nhắm mắt thời điểm, một gốc cây cỏ nhỏ bỗng nhiên giật giật, mặt trên dài ra ánh mắt, lẩm bẩm, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Thần nông thị nếm bách thảo, đi tới bụi cỏ kia thuốc trước mặt, thấy cái này cây thảo dược đặc biệt, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, trích khởi thảo thuốc tới, đưa vào trong miệng, mớm, tế tế thưởng thức. Trong lúc bất chợt, thần nông thị thất khiếu chảy máu, quát to một tiếng, ngã xoạch xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.